12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 65, sinh nở tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taurus được đẩy vào phòng cấp cứu cũng đã hơn một tiếng. Cancer sốt ruột đứng trước cửa phòng. Ngồi cũng không dám ngồi. Gemini ôm cậu, cùng nhau chờ đợi. Sao lâu quá vậy anh? Anh ấy sẽ ổn thật chứ? Aries lần đầu thấy sản phu nên khá sợ. Cứ nhìn khoảnh khắc Taurus đau đến muốn ngất đi. Là cậu lại dùng mình. Aquarius vỗ vỗ lưng Aries an ủi. Sinh nở vốn vất vả. Diamond rất kiên cường. Chắc chắn em ấy sẽ vượt qua thôi. Em đừng lo quá. Scorpio nhìn mấy phòng bên cạnh cũng có người nhà thai phụ đang chờ đợi. Mặt mày ai nấy đều căng thẳng. Xem ra để đem một sinh linh tới với thế giới này thật không đơn giản. Pisces nắm tay Scorpio. Scorpio nhìn anh mỉm cười. Nhưng dù có khó khăn đến mấy, cậu vẫn muốn sinh vài đứa cho Pisces. Bản sao thu nhỏ của anh chắc chắn sẽ rất đẹp. Leo căng thẳng thì vẫn căng thẳng. Nhưng không quên mật báo cho Virgo và Capricorn. Capricorn chỉ xin không nói gì. Chắc đang tức tốc tới đây. Còn Virgo, anh tạm thời chưa thoát khỏi vòng vây. Nên không thể đến nhìn khoảnh khắc hai đứa cháu họ chào đời. Selena ôm tim lo lắng. Dory, Fiona và Rosa chắp tay cầu nguyện. Lily và Sophie hồi hộp nắm chặt tay nhau. Libra đứng dựa lưng vào tường. Hai tay buông thõng nắm thành quyền. Vẻ mặt sợ hãi tột độ. Mồ hôi trên trán cứ nhỏ giọt. Trông như thể cậu mới là người đang nằm trong phòng cấp cứu chứ không phải Taurus. Paul bên cạnh thấy không ổn. Lay lay vai Libra. Nè, em sao đấy? Libra khó khăn mấp máy môi. Thật, thật đáng sợ. Diamond, em cảm nhận được cậu ấy. Đang rất đau đớn. Sức mạnh tinh thần của Libra có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Cũng như cảm nhận được hạnh phúc. Vui buồn, họ trải qua. Scorpio tiến đến. Cậu ấy sao rồi? Libra lắc đầu. Ánh mắt kinh hoàng. Chưa, vẫn chưa được. Dù đã sắp kiệt sức. Nhưng đứa bé mới chỉ ra được một. Ba, nghe Libra nói thế, không khí căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Libra cứ như cộng hưởng với tinh thần của Taurus. Taurus đau thế nào, thì cậu cũng đau y như vậy. Libra ngồi thụp xuống, con người lại run rẩy thở dốc. Sắp rồi, cố lên, một chút nữa thôi. Libra vừa dứt lời thì tiếng khóc trẻ con vang lên trong phòng bệnh. Cả đám tròn mắt nhìn nhau, thật sự là quá thần kỳ. Anh ấy, thành công rồi sao? Cancer ngơ ngác, Gemini gật đầu. Có lẽ, phòng cấp cứu vẫn chưa tối đèn. Cũng chưa mở ra. Libra nhắm mắt, nước mắt chảy dài hạnh phúc. Bé con thật đáng yêu. Chào mừng con đến với thế giới này. Cả đám mặt kiểu, không lẽ Libra coi mình thành Taurus luôn rồi? Libra vô thức tóm chặt tay Scorpio. Sức nắm khủng cây ếch Iota ép làm Scorpio đau điếng người. Mà không dám rút tay về. Libra quát lớn. Vẫn chưa kết thúc. Còn đứa nữa. Thật mệt mỏi quá. Tôi sẽ gờ Iota ép anh tên khốn Capricorn. Cả nhà anh đều khốn kiếp. Đi chết đi. Các dị nhân giật giật mí mắt. Hảo chửi. Này là nguyên cái gia phả hoàng tộc rồi còn gì nữa. Ây ây ây ây ây ây ây ây. Libra hét rất thê thảm làm cả đám. Ai nấy đều trừng mắt kinh hoàng. Phòng cấp cứu cửa dày nên họ không nghe được gì. Nhưng nhìn Libra thế này, rõ là diễn lại cảnh trong đó. Sinh con thực sự đau đớn vậy ư? Aries hai mắt ngập nước, trực chờ khóc. Đáng sợ quá. Aquarius xoa xoa lưng cho Aries. Leo nổi da gà. Thực sự so với chết còn khủng cây ết Iota ép hơn. Cancer mặt cắt không còn một giọt máu. Gemini thấy cậu nín thở tím tái mặt mày thì vội vàng lay tỉnh. Thở đi can, không có việc gì đâu. Đừng hoảng, Cancer hoàn hồn, hít một hơi sâu, không khí vào phổi, cảm giác như được sống lại. Suýt nữa là cậu tự gờ Iota ết mình rồi. Các cô gái vẫn cầu nguyện trong khi chân tay đều đã cứng đờ hết cả. Pisces yên lặng nhìn phòng bệnh. Anh không biểu cảm thái quá như mọi người. Dù nghĩ đến tương lai Scorpio cũng phải trải qua chuyện này. Thật sự không dễ chịu gì cho Cam. Scorpio sợ thì sợ, nhưng vẫn quyết tâm đẻ vài đứa. Mồ hôi không ngừng tuôn ra. Cổ áo và lưng áo của Libra đều đã bị thấm ướt hết. Cậu yếu ớt, khóc lóc. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Ellen ghé vào tai Libra nói. Diamond đừng ngủ, cố gắng dặn đi, cố gắng lên. 1, 2, 3, hít vào, thở ra. Các bác sĩ và y tá đi qua nhìn thấy đều không thể hiểu được. Cái đám này đi đẻ tập thể à, mặt người nào người nấy đều xanh mét như tàu lá chuối. Hài vãi, Libra nắm chặt tay Scorpio và Ellen. Cong người dặn đẻ, sau nhiều lần hụt hơi. Cuối cùng cũng hét to một tiếng. Ngay sau đó, phòng cấp cứu lại truyền đến tiếng khóc lớn của trẻ con. Cả đám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Libra thì sụi lơ ngã vào lòng Scorpio thiết đi. Rồi chẳng biết là cậu đẻ hay Taurus đẻ nữa. Nhập tâm đến thế là cùng. Cancer vui sướng đến phát khóc. Nhào lên ôm cổ Gemini nhảy nhảy ăn mừng. Em có cháu rồi. Anh ấy an toàn rồi. Ừ, Gemini vỗ vỗ lưng Cancer. Tay quệt quệt khóe mắt. Thế mà anh cũng rơm rớm. Đúng là sinh nở lây truyền. Aries hạnh phúc ngồi phịch xuống ghế. Căng não một hồi cũng được thả lỏng. Aquarius cười trêu cậu, nhìn Diamond sinh con mà em đã thế này. Đến mình tự sinh thì phải làm sao? Thôi anh đừng nói nữa mà. Đáng sợ lắm. Aries bịt tai lắc lắc đầu. Cậu thực sự hãi quá rồi. Leo chỉ cửa phòng. À, ra rồi kìa. Các dị nhân đồng loạt quay lại. Thấy hai cô y tá xinh đẹp. Mỗi người ẵm một đứa bé trai đỏ hòn quấn tã kín mít. Chỉ chừa mặt, miệng còn đang nhóp nhép. Ở đây ai biết bế em bé không ạ? Cả đám nhìn nhau. Họ có bao giờ làm mấy chuyện thế này đâu. Nhỡ rơi thì chết dở. Chúng tôi biết bế. Hai chị em Dory giơ tay. Hai y tá giao hai bé trai cho họ. Dặn dò, dù sinh non nhưng đủ chất. Hai em bé rất khỏe mạnh. Lúc nãy đã quệt một ít sữa cho ăn thử. Hai bé cũng ăn rất ngon. Mọi người nhìn mặt em bé xong đưa đến lồng ấp sau sinh để tiện chăm sóc. Vâng, cảm ơn hai chị y tá ạ. À. Các dị nhân vội vàng ngó vào vòng tay của hai chị em Dory xem mặt em bé. Cancer níu tay một y tá. Xin lỗi, nhưng anh trai tôi. Cô y tá mỉm cười. Sản phụ sau sinh bị mất sức. Nhưng không đáng lo. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức. Hai người có thể gặp nhau ở đó. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cancer cúi đầu nhìn y tá vào lại phòng cấp cứu. Gemini kéo kéo tay cậu. Em lại xem hai đứa cháu đi. Dory bế nghiêng em bé. Cho mọi người dễ thấy. Aries hiếu kỳ. Sao em bé xấu vậy? Được cái thơm thơm mùi sữa. Aquarius lắc đầu cười trừ vì độ ngây thơ của Aries. Leo rất muốn chạm vào. Nhưng sợ làm đau em bé nên chỉ đứng nhìn. Trẻ sơ sinh là yếu ớt nhất. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Oe, oe, đứa nhỏ Dory bế có vẻ rất ngoan. Tròn mắt nhìn mọi người. Nhoẻn miệng cười nữa. Nhưng đứa nhỏ trong tay Fiona thì khóc mãi. Cô vỗ vỗ nhẹ, dỗ nó nín mà không ăn thua. Pisces và Scorpio vừa đưa Libra vào phòng hồi sức cho cậu nghỉ ngơi. Lần sau chắc không cho Libra đi xem người khác sinh quá. Chứ cậu lại tự vận vào mình thì khổ. Scorpio háo hức chạy đến ngắm nhìn em bé. Không như tưởng tượng, cậu quay sang hỏi Pisces. Sao em bé đỏ hồng lại nhăn nheo thế anh? Anh ai và Diamond đẹp lắm mà. Lại thêm một thành phần ngây thơ. Pisces bật cười. Xoa đầu Scorpio. Trẻ con sinh ra đều như vậy. Sau này lớn lên thì mới khác. Em hiểu không? À, ra là thế. Fiona dịu giọng, ngoan ngoan, cô thương nha, đừng khóc nữa a, em bé cứ khóc mãi. Mọi người cũng chẳng biết làm sao. Rosa và Sophie nhìn nhau. Không lẽ là em bé đói? Pisces cúi mặt nhìn, đứa bé đang khóc thấy anh thì chớp chớp mắt. Im lặng, Scorpio gật gù, quả nhiên là thần tượng của nhiều người. Ngay cả trẻ con cũng bị Pisces mê hoặc. Anh mỉm cười, đôi mắt thật giống ai. Sau này chắc chắn là một mỹ nam. anh nói em mới để ý, đến khuôn mặt cũng giống. Scorpio híp mắt xăm soi. Quay, ngáp ngủ rồi. Gemini cười nhìn đứa bé trong tay Dory. Đứa bé này có đôi mắt tím sáng ngời. Giống hệt Taurus, nhưng có vẻ an tĩnh và điềm đạm hơn so với cậu. Selena cũng mê trẻ con. Chúng ta nên đưa hai đứa nhỏ vào lồng ấp đi. Phải ha, vì Pisces đăng ký phòng VIP, nên phòng rất rộng và sẽ không có người khác chung đụng. Quấy rầy bọn họ, Dory và Fiona đặt hai bé trai vào trong lồng ấp thiết kế dạng nôi. Êm dịu thoải mái, đứa bé có đôi mắt giống Taurus vừa vào đã ngủ ngay. Còn đứa bé giống Capricorn thì cứ tròn mắt ra nhìn Pisces. Nếu Pisces mà bị người khác che khuất hoặc anh rời khỏi tầm nhìn của nó, thì nó sẽ lại khóc toáng lên. Các dị nhân đều bó tay. Leo thật muốn nhéo mũi đứa nhỏ, nhưng cậu chỉ dám mắng yêu. Bé tí mà đã mê trai, mà mê cũng đúng người ha. Sau này đu thần tượng thì phải biết. Ha ha ha, cả đám cười phá lên. Scorpio ôm cổ Pisces tuyên bố chủ quyền. Này là của chú nha. Cháu không có tuổi đâu. Đứa bé nghe hiểu, rưng rưng nước mắt và khóc lớn. Oa, oa, oa. Các dị nhân phải vội vàng bịt tai lại nếu không muốn thủng màng nhĩ. Aquarius nhét bông vào tai, tiến đến vỗ vỗ nó. Ngoan ngoan, đừng khóc, cháu khóc nữa là bọn chú điếc luôn đó. Đứa nhóc nhìn Aquarius, sau đó nín khóc, mắt lại chăm chăm về phía anh. Lily không tin nổi. Ê, có lẽ thằng nhỏ thích trai đẹp hay sao ý, rõ ràng quá còn gì. Ai đẹp trai là hớp liền, mà toàn là alpha mới ghê. Chậc chậc, Leo buồn cười, cả đám thật không biết nói gì hơn. Taurus được đẩy vào phòng. Cancer là người đầu tiên chạy đến. Anh thấy sao rồi? Taurus yếu ớt, môi hơi tái, cảm giác như vừa từ quỷ môn quan trở về vậy. Chúng ta nên ra ngoài cho cậu ấy nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ đều đặt trong lồng ấp. Em có việc gì thì gọi. Bọn anh sẽ chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho em nhập viện. Pisces chu đáo. Taurus gật đầu. Cảm ơn mọi người. Aries xoa xoa tay Taurus. Anh nghỉ ngơi đi. Cả đám lại lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng. Để lại không gian riêng cho Taurus. Dory nói. Em sẽ viết lại danh sách mấy thứ cần chuẩn bị cho sản phu và em bé. Các dị nhân gật đầu lia lịa. Họ đều muốn có việc để làm. Ở trong thư viện sách chán muốn mốc meo lên rồi. Tiếng bước chân gấp gáp. Người đàn ông cao lớn vận quân phục hoàng gia dừng lại thở dốc. Cả đám quay ra thì thấy người mà hiện tại họ không muốn thấy nhất. Paul mỉa mai. Mày vẫn còn biết đường xuất hiện sao? Ai? Capricorn bình ổn lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Tao đâu? Em ấy thế nào rồi? Không ai trả lời. Pisces đành tiến đến vỗ vai Capricorn. Ba cha con họ đều an toàn. Giờ đang trong phòng hồi sức. Mày vào đó xem đi. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần. Capricorn biết Pisces muốn ám chỉ điều gì. Scorpio dùng động tác khích lệ. Các dị nhân cũng không cản đường. Dù họ giận Capricorn, nhưng nói gì thì anh cũng là cha hai đứa nhỏ. Anh có quyền được vào thăm. Capricorn đứng trước cửa, cầm tay nắm, ngập ngừng vài phút, cuối cùng cũng đi vào. Ao, một người sinh mà lây ra cả đám. Đáng sợ, mặc niệm cho anh kép. Vẫn 100 vốt nhé các tình yêu, cách chương.